Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 698, sông núi dị vực. Phong Nguyệt cùng Thiên, này Thiên Không Chi thành ngoài núi Phú Sĩ, môn trơ. Thật sự là môn trơ hai cánh cùng đầu bộ thiêu đốt màu đỏ thẫm hỏa diễm. Giống như là Olympic thánh hỏa trời à. Dragonite, Gyarados, Alakazam, những thứ này là ai Pokemon? Đây là có người muốn bắt môn trơ, mau nhìn núi Phú Sĩ núi lửa phun trào. Ta trời ạ, núi Phú Sĩ lần thứ nhất núi lửa phun trào là lúc nào? Môn trơ bị chọc giận, chẳng lẽ Thiên Không Chi thành bí cảnh hàng lâm Daisy quốc gia nguyên nhân? Thực sự cũng là bởi vì tam thánh chim nhất môn trơ tại đây di quốc gia núi Phú Sĩ ngủ say sao, xâm lâm chi. Hải, càng ngày càng nhiều huấn luyện gia phát hiện trên không trung dị tượng. Một màn này hình ảnh xuất hiện bối cảnh tại Lara Sĩ trên núi. Cũng chính là, căn bản không tại Thiên Không Chi Thành. Chẳng lẽ Thiên Không Chi Thành bí cảnh bên trong cất giấu tối đại bí mật ngược lại tại Thiên Không? Chi thành bên ngoài bí cảnh, môn trơ đánh qua những cái này Pokemon sao? Ta trời ạ, đây là thiên vương xuất thủ, đây. Môn trơ có phải hay không cũng bị nhân loại chúng ta huấn luyện ra thu phục, đây chính là một kiện. Cự đại hảo sự, chuyện tốt hơ. Không hẳn như vậy a. Người biết này mấy cái thiên vương cấp Pokemon là ai nếu là thu phục thần thú môn trơ? Thế giới Pokemon liên minh ổn định hệ thống. Lại nghênh đón một vòng mới gây dựng lại, môn trơ trở về Thiên Không Chi Thành bí cảnh. Mới là tốt nhất kết cục, môn trơ là thủ hộ Thiên Không Thần. Nếu như bị loài người bắt, Thiên Không còn có ai tới thủ hộ, lực lượng tự nhiên là nắm giữ ở nhân loại trong tay. Lực lượng cường đại, chỉ có tại trong tay mình. Tài năng nắm giữ tương lai, câm miệng, có phải hay không muốn làm khung? Tới a, ai kinh sợ ai tôn tử. Đi thôi, Raichu, Linowan, Thượng, Sân Lâm Chi trong nước. Bởi vì trên không trung năm con thiên vương cấp Pokemon vây công Big Up, môn trơ hình ảnh lại một lần nữa hãm vào vô hạn Pokemon đối chiến. Có người hy vọng nhân loại huấn luyện ra có thể bị bắt được thế giới Pokemon thần thú. Có người lại không hy vọng, môn trơ bản thân nên thuộc về Thiên Không Chi Thành, thuộc về này một mảnh trời xanh, Lam Thiên, mà không phải bị nhốt tại tiểu Pokemon Pokebo bên trong bắt thần thú. Thế giới Pokemon liên minh cân đối một khi bị đánh vỡ, cũng không phải một cái tin tức tốt, chỉ là thực lực bọn hắn thật quá thấp, cấp tinh anh thực lực, căn bản vô pháp tham dự đến cao tầng quyết đoán bên trong. Trong nội tâm phẫn nộ, cần phát linh đối chiến, chính là phát tiết phương thức xâm lâm chi hải một chỗ. Lily Sakura, Sato Fuji, chúng ta đối chiến trước đến nơi đây. Núi Phú Sĩ núi lửa bạo phát, có suy nghĩ một chút như thế nào xuất Thiên Không Chi Thành bí cảnh. Không biết có biện pháp nào không có thể đến giúp môn trơ. Nếu như hắn ở chỗ này lời khả năng sẽ có biện pháp Pixo, Ngô Hữu Tiễn lập tức đình chỉ Pixo. Một kích cuối cùng, Lily Sakura cuối cùng một cái Pokemon Superior đã tràn đầy nguy cơ. Hệ Grass Pokemon tại đối mặt có được hệ Flying thuộc tính Pixo. Có vô cùng to lớn tình thế xấu, thuộc tính bị khắc chế, cộng thêm thực lực cũng yếu một bậc. Đây là cuối cùng một phần thể diện. Lily Sakura trầm mặc không nói gì. Nàng niên kỷ cùng Ngô Hữu Tiễn hẳn là tương tự. Từ trường học tốt nghiệp, Lily Sakura cho là mình tiến bộ đã khá lớn. Có thể là như thế này, tiến bộ cùng Ngô Hữu Tiễn so sánh căn bản không đáng nhắc tới còn muốn đến. Cái kia so với Ngô Hữu Tiễn vẫn trẻ hơn Dương Ngự Quân thì Lily Sakura cảm giác trên đầu áp chế một tòa núi lớn, người nói người kia là Dương Ngự Quân sao? Lily Sakura thì thào. Superior liếm láp lấy trên người mình miệng vết thương. Pokemon đối chiến đã chấm dứt. thế nhưng là từ chủ nhân tâm tình thượng nói cho nó biết. Đằng sau, khả năng còn có một hồi càng thêm đáng sợ quyết đấu. Ngô Hữu Tiễn không có phủ nhận, ngẩng đầu nhìn không trung giữa trận cảnh, môn trơ tại La Ra Sĩ trong núi thức tình. Lúc này môn trơ dẫn phát núi lửa bạo phát các ngươi, bởi vì nơi đó là núi Phú Sĩ, là nhà chúng ta vườn, cho nên ta tuyệt không cho phép có quốc gia khác khu huấn luyện ra tại chúng ta đây di quốc gia địa. Bàn bắt môn trơ, Lily Sakura cho ra chính mình trả lời. Ta tuy tính không phải rất thông minh, thế nhưng ta cũng biết, môn trơ, hẳn là trở lại gia viên của mình. Sato Fuji nhún nhún vai. Đây là thủ hộ thiên không Pokemon. Thủ hộ chúng ta đây di quốc gia núi Phú Sĩ mấy trăm năm bình tĩnh ta nghĩ. Chúng ta càng hẳn là cảm tạ môn trơ. Ngô Hữu Tiễn thật sâu nhìn xem Lily Sakura cùng Sato Fuji hai. Vị đây di quốc gia huấn luyện ra, đi theo ta, chúng ta phải nghĩ biện pháp xuất nơi này bí cảnh, thời gian kéo có càng lâu, đối với hỏa diễm chim tình huống càng bất lợi, thậm chí đối với núi Phú Sĩ tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ càng thêm địa ác liệt. Chúng ta có cùng một cái lập trường, sông núi dị vực, phong nguyệt cùng thiên, Lily Sakura cùng Sato Fuji giúp nhau liếc mắt nhìn. Gật gật đầu, đồng thời mở miệng, sông núi dị vực, phong nguyệt cùng thiên, ngang, Ngô Hữu Tiễn thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Kích Dô triển khai rộng lớn kiên nghị hai cánh, to gió minh thanh, tại đây một phương thiên không tiếng vọng là thời điểm tìm kiếm đồng hành đồng bọn, môn trơ luyện. Ngục chi hỏa, khống chế nham tương sản sinh kinh khủng nhiệt độ cao, liền Dragon Knight đều ngăn cản không nổi. Vậy một đầu Gyarados sử dụng cao áp Hydro Pump. Tuy hiệu quả tại nham tương trước mặt không đáng nhắc tới. Thế nhưng như cũ hữu hiệu, đây là Alakazam Thunderway. Alakazam Thunderway mất đi hiệu lực là bụi núi lửa ảnh hưởng trong không khí. Điện khí mật độ, điện khí lực lượng bị suy yếu, Thunderbolt đâu không đúng. Có thể thi triển Thunderbolt Dragon Knight. Tại đau khổ ngăn cản nham tương nhiệt độ cao thế công. Aerodactyl đứng ra, nham sụp đổ môn trơ. Hỏa diễm hệ cùng hệ Flying Pokemon môn trơ. Tại hệ Rock chiêu thức trước mặt, chịu gần tới 4 lần tổn thương. Aerodactyl, chẳng lẽ muốn trở thành đánh một trận mấu chốt nhất, Antaria hơi thở của rồng cũng đến. Môn trơ tránh thoát Aerodactyl nham sụp đổ. Thế nhưng bị Antaria hơi thở của rồng trúng mục tiêu. Tiếp tục như vậy, môn trơ tại 5 con thiên vương cấp Pokemon trong vây công. Như cũ hội bại hạ trận tới, Alakazam. Alakazam bắt đầu cam mai. Đây là muốn dùng tuyệt đối siêu năng lực lượng. Tới trưởng khống môn trơ phi hành không gian sao, La Ra Sĩ trên núi chiến cuộc. Hết thảy đều tại hướng phía bất lợi với môn trơ tình huống tiến hành. Này căn bản không có biện pháp ngăn cản Đức Hoài Đặc đối phó hai vị thiên vương cấp huấn luyện ra. Đã là ta Pokemon cực hạn, chỉ có thể nâng hai vị thiên vương cấp huấn luyện ra, Watanabe luật trên trán dĩ nhiên tràn đầy mồ. Hôi, ánh mắt của hắn không chỉ muốn chú ý mình này một phương Pokemon, đồng thời còn phải chú ý La Ra Sĩ trên núi Môn Trơ, Đinh Hiến Khôn. Ngươi để cho ngươi mang tin cùng Pelipper đi trợ giúp Đức Hoài Đặc. Còn lại Pokemon, theo ta một chỗ đối phó Watanabe luật, Yoshioka tiến lên chạch khẽ cắn môi. Trên không trung Pokemon đối chiến, một ít cường đại lục tinh linh, cây bản không có biện pháp gì đến giúp Đức Hoài Đặc. Chỉ có Triều Tiên Thiên Vương mang tin cùng Pelipper còn có một chút hỗ trợ tác dụng Yoshioka tiến. Lên trạch đối phó Watanabe luật còn là hết sức một ít. Nhất là Watanabe luật Pokemon trực tiếp bật hết hỏa lực. Muốn chính là đưa bọn chúng Pokemon chặn đường hạ xuống, biết. Yoshioka quân, Triều Tiên Thiên Vương Đinh Hiến Khôn cao giọng nói. Mang tin cùng Pelipper thực lực. Bởi vì Pokemon bản thân năng lực nhân tố. phía trước càng có khuynh hướng đặc biệt phòng hình cùng, người sau càng có khuynh hướng vật phòng hình. Về phần công kích chiêu thức uy lực yếu đáng thương, cho dù là bổn hệ hệ Water chiêu thức hoặc là hệ Flying chiêu thức, nếu như không có khắc chế thuộc tính nhân tố, thậm chí tạo thành không cái gì tổn thương. Đây cũng là vì cái gì Triều Tiên Thiên Vương có lượng nước nguyên nhân. Này hai cái nước cùng hệ Flying Pokemon, chân thủy, nước phi, bất quá, đang giúp đỡ đối phó môn chơ phương diện. Mang tin cùng Pelipper còn là có được nhất định thuộc tính ưu thế. Đức Hoài đặc thoáng gật gật đầu. Tuy Đinh Hiến Khôn này hai cái Pokemon là thật yếu, nhưng hắn đã đem hắn có thể đến giúp vội vàng lợi hại nhất Pokemon đều tham dự đi vào. Đáng cổ vũ Smecta núi phú sĩ thượng trên bầu trời. Bắt đầu, rậm rạp lên tầng tầng mây đen. Một khi mưa trên không trung rơi xuống, môn chờ cự ly bị bắt bát, cũng không xa, không xong. Ta Pokemon cải biến thời tiết lực lượng căn bản vô pháp ảnh hưởng đến trên không trung. Thiên không nếu là hạ xuống mưa nên làm cái gì bây giờ? Thế nào, Watanabe luật cảm thấy một loại cảm giác vô lực cảm giác. Thậm chí, mơ hồ có một chút không tốt dự cảm. Có người hay không có thể giúp đỡ môn chờ ý nghĩ này? Nghiễm nhiên trở thành một loại hy vọng xa vời, nhanh trời mưa a. Nhanh trời mưa a, Đức Hoài Đặc trên mặt nụ cười vô cùng địa sáng lạn. Đức Hoài Đặc chưa từng có như vậy chờ mong ngày mưa tiến đến, Dương Ngự. Nên làm cái gì bây giờ? Thế nào, nhiều như vậy hệ Flying Pokemon tại cản trở môn chơ trở về thiên không chi thành. Có thể hay không hạ một đạo lôi hung hăng địa bổ những ngày này vương cấp Pokemon a, Vạn Khải Chu. Lúc này nội tâm vô cùng địa bối rối. Đối với chúng ta tại thiên không chi thành trong, như thế nào bổ, Dương Ngự trong lòng cũng là vô cùng địa lo lắng. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn lên hỏa diễm chim bị những ngày này vương cấp Pokemon đánh bại. Vô pháp phản hồi thiên không chi thành, Dương Ngự. Ngươi đều bổ qua ta. Ngươi trên trời bổ ta à? Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Tựa như bổ ta như vậy bổ những ngày này vương cấp Pokemon. Tuy chúng là thiên vương, thế nhưng những cái này hệ Flying Pokemon là bị hệ Electric lực lượng khắc chế a, Vạn Khải Chu ý nghĩ trong lòng. Cùng Dương Ngự hoàn toàn đồng dạng, môn chờ trở về thiên không chi thành mới là tốt nhất kết cục, tựa như bổ ngươi đồng dạng. Dương Ngự trong đầu xuất hiện một cái vô cùng ý niệm điên cuồng. Ai, Vạn Khải Chu sững sờ, nhìn xem Dương Ngự sáng ngời nóng rực ánh mắt, trong lúc bất chợt bày lên tay. Ta không phải, ta không có, khác nói càn, không phải là bổ ta, không muốn bổ ta, không phải là bổ ngươi ta nghĩ đến biện pháp, a, một câu nói kia nói như. Thế nào kia mà địa phương tuy bất đồng, thế nhưng ngẩng đầu, đều tại một mảnh bầu trời không hạ, sông núi dị vực, phong nguyệt cùng thiên, Vạn Khải Chu ngây ngốc địa trả lời. Không biết lúc này Dương Ngự nói vậy cái làm cái gì? Thiên không chi thành bí cảnh thiên không? Là thế giới Pokemon thiên không? Đây là cùng một mảnh bầu trời không? Tuy nơi này là bí cảnh, nhưng người phát hiện không có. Vô luận là nhật nguyệt tinh thần, còn là thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Cùng ngoại giới thiên không? Đều là đồng dạng, đây là ý gì? Vạn Khải Chu cảm giác có chút chóng mặt. Dương Ngự đột nhiên xuất hiện giải thích, có chút lượn quanh chóng mặt hắn. Ta nghĩ vậy một tòa xâm lâm bí cảnh che giấu cửa ra ở nơi nào? Dương Ngự nâng lên đầu mình, đem ánh mắt quang hướng này một mảnh bầu trời không chỗ sâu trong. WTF. Vạn Khải Chu nội tâm bỗng nhiên không hề tường dự cảm. Ngươi muốn trời cao bổ những ngày này vương cấp Pokemon sao? Dương Ngự nhếch miệng cười cười. Giống, hống hống hống, hai đạo xanh thảm sắc thân ảnh. Lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ, giống như hỏa tiễn châm lửa như vậy, hướng phía khung trên đỉnh thẳng đứng chạy nước rút mà đi. Vạn Khải Chu nắm chặt, Dương Ngự lúc này toàn lực ôm lấy cá ướp muối phương trên lưng thân hình. Tozerby cùng Miss Matthews, cùng với Miss Matthews bí ẩn quy, lúc này đều đang slowpoke dưới sự bảo vệ. Dương Ngự, tốc độ này nhanh như vậy, chúng ta sẽ không Vạn Khải Chu miệng bị ba nét trong chớp mắt phong thượng ngang bên trên bầu trời. Lại một lần nữa xuất hiện một đạo vô cùng trong sáng sắc bén chim hót. Thanh âm vô cùng địa phấn khởi Ngô Hữu Tiễn thấy được kia hai đạo vô cùng rõ ràng xanh thảm sắc. Thân hình trừ Dương Ngự, còn có ai? Pixo, chúng ta cũng lên như diều gặp gió hướng, Ngô Hữu Tiễn. Ngươi là điên à? Lily Sakura sắc mặt kịch biến. Ngô Hữu Tiễn đột nhiên xuất hiện xông thẳng lên trời cách làm. Không hề nghi ngờ, này giống như là một người điên cách làm, ha ha ha ha ha, sông núi dị vực. Phong Nguyệt cùng Thiên Sơn sông dị vực, Phong Nguyệt cùng Thiên đáp án nguyên lai đã tại trước mắt. Ta như thế nào cũng không có nghĩ tới Hàn Sư Đệ Châu Bò, Thiên Không Chi Thành bí mật ở nơi này bí. Cảnh Thiên Không, đây là Dương Ngự đáp án. Mục tiêu khung trên đỉnh như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.